Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, cái thứ hai mục tiêu. Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt, chín cái này chúa tể mới thật sự là lão đồ cổ cấp bậc tồn tại. Từng cái sâu không lường được, lấy đủ loại phương thức củng cố địa vị của mình, bọn họ mỗi lần hiển hóa. Chắc hẳn cũng là vì tuyên thệ quyền uy, thời khắc nhắc nhở người đời, bọn họ y nguyên có năng lực, bọn họ y nguyên có thể khống chế tất cả, bọn họ vẫn là thần. Trừ cái đó ra, hắn còn hỏi thăm rất nhiều liên quan tới chúa tể tinh, chư thần điện sự tình. Hoài cưỡi gió nói là, chín đại chúa tể đều chiếm một phương, bình thường không can thiệp chuyện của nhau. Thậm chí ngay cả ngoại giới đều chia làm 9 cái khu vực. Từng cái chúa tể nắm giữ một cái khu vực quyền sinh sát. Bình thường sẽ không đi qua giới hạn, trừ phi bộc phát toàn diện đại chiến. Phương nào xuất hiện không cách nào một mình giải quyết sự tình về sau, chúa tể khác mới có thể dính vào. Rất nhanh, bọn họ đến một cái tên là Tiêu Giao Cốc địa phương. Theo Hoài cưỡi gió nói, đây là Tần Sâm chỗ tu hành, trước kia phi thường phồn hoa, là sư tôn của hắn ban cho hắn tịnh thổ. Năm đó, hắn cũng là sư môn được sủng ái nhất một trong đệ tử. Đáng tiếc, ngàn năm trước hắn tao ngộ kiếp nạn, Tiêu Giao Cốc liền ngày càng sa sút, tự liền những cái kia đồng môn sư huynh đệ cũng tại trong bóng tối nhằm vào. Khắp nơi xa lánh, võ đạo thế giới mạnh được yếu thua không phải là không có đạo lý. Đã từng được cưng chiều thiên tài, làm người mất đi giá trị thời điểm, vẫn là một dạng bị vô tình vứt bỏ. Đồng hành nữ tử gọi Bạch Chỉ, nghe được Hoài cưỡi gió giới thiệu về sau, không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng không thể nói như vậy, sư tôn của hắn sớm tại 1000 năm trước hắn trở về trước đó liền đã bế quan. Đến nay chưa ra, Hoài cưỡi gió phủ nhận cái thuyết pháp này. Lúc này, mấy người vừa mới đi vào Tiêu Giao Cốc. Tiêu Giao Cốc cũng không đơn thuần là một cái sơn cốc, mà là ngay tiếp theo cái này một vùng núi, cùng chung quanh thôn trang, tiểu trấn đều bị xưng là Tiêu Giao Cốc. Đương nhiên, Tần Sâm cũng không phải là cắt đất phong vương. Ở chúa tể tinh, trừ bỏ chúa tể bên ngoài, không còn gì khác người có được quyền lợi như vậy. Oanh, sơn mạch chỗ sâu, một đám mây sương mù bốc hơi địa phương phát ra ầm ầm thanh âm, chấn động toàn bộ sơn mạch, chim thú sợ hãi, phủ phục nữa. Hạng Thiên Thành đám người lúc này chính xuyên qua một đầu thôn trang, chuẩn bị tiến vào sơn mạch. Kỳ quái là, đại địa rung động, phòng ốc như muốn sụp đổ. Nơi này thôn dân lại ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ có số ít mấy người phàn nàn vài câu, phần lớn người tựa như là không có cái gì trông thấy, không có cái gì nghe được. Có thể thấy, bọn họ đối với loại tình huống này đã sớm tập mãi thành thói quen, cùng ăn chuyện thường ngày một dạng, không có gì lớn. Rất nhanh, bọn họ đã đến chân chính Tiêu Giao Cốc. Sơn cốc rất lớn, thành hàng phòng ốc. Theo Hoài cưỡi gió nói tới, nơi này ở lại người đều là Tần Sâm tộc nhân. Năm đó hắn bị coi trọng thời điểm, quả nhiên là phong quang vô hạn, chỉnh tộc nhân đều đi theo được nhờ. Lúc này, miệng sơn cốc bóng người đông đảo, có một mảnh đất trống lớn bên trên có không ít người đang tại xem cuộc chiến. Trong đó, hai cái mà là nhiều tuổi thanh niên, một nam một nữ đang tại chiến đấu. Phi thường kịch liệt, cái kia chính là Tần Sâm. Bỗng nhiên, Hoài cưỡi gió xuyên thấu qua đám người, chỉ phía xa lưng quay về phía sơn cốc trong một đám người một cái thân hình cao lớn trung niên. Nam tử, nhìn qua nhiều nhất 40-50 tuổi, giữa hai lông mày khí khái hào hùng 10 phần. Lúc này, hắn nhìn không chuyển mắt hướng về trong sân chiến đấu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Rất nhanh, Hoài cưỡi gió mang theo Nguyệt Trung Thu một đoàn người tới gần Tần Sâm vị trí. bởi vì thường xuyên có người đến xem cuộc chiến, hơn nữa đều đang chú ý trong sân hai người, cho nên căn bản không người để ý đám người bọn họ. Tần gia nhất định phải thua. Cái này Tiêu Giao Cốc sớm muộn là chúng ta. Ta từng tiến vào Tiêu Giao Cốc, không hổ là một mảnh tu luyện thánh địa, cùng bên ngoài sơn cốc so sánh, quả thực một cái thiên, một cái địa. Ta nghe nói sư tổ năm đó đã từng lấy pháp lực sửa đổi qua nơi đây. Ban cho Tần gia thực sự là phung phí của trời. Qua thời điểm, Nguyệt Trung Thu đại khái nghe được những người này ở đây làm gì. Đồng môn đệ tử, vì tranh đoạt cái này tu luyện phúc địa, cho nên ở đây ra tay đánh nhau. Bất quá, quy tắc của bọn hắn lại là 10 điểm có ý tứ. Mỗi 100 năm tuyển ra một cái đại biểu tham chiến. Hiện tại vừa lúc là dài nhất quyết đấu. 20 tuổi đại biểu ban đầu quyết đấu. Phía dưới theo thứ tự là 100 tuổi tả hữu, 200 tuổi khoảng chừng, 300 tuổi khoảng chừng, cho đến 1000 tuổi, tăng thêm 20 tuổi, vừa lúc là 11 trận tỷ thí. Nghe nói, dạng này giao đấu đã có ngàn năm lịch sử, mỗi 20 năm một lần, mới đầu song phương ước định chính là ngàn năm tính gộp lại thắng bại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chiến đấu tựa hồ phân ra được thắng bại, giữa sân cái kia chừng 20 tuổi nữ tử như cắt đứt quan hệ đồng dạng con diều đồng dạng té bay ra. Ngoài, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lập tức, mấy người phóng tới ngã xuống đất nữ tử. Ngươi bại, ta vốn không tâm lạt thủ tồi hoa. Có thể đây là quyết đấu, nếu như tiểu thư cố ý, tự mình ta thế nhưng là rất hiểu thương hoa tiếc ngọc ha ha ha. Thanh niên một thân hoa phục, đầu đội ngọc quan, lúc này, nhìn xem ngã xuống đất nữ tử, hắn chắp hai tay sau lưng, cười lớn, sư huynh, cô nương gia đều đã thua, người cũng không cần đùa giỡn người ta. Rất nhiều tiểu thanh niên vây hoa phục thanh niên, âm dương quái khí mà nói, Tầm Nhi, làm không tệ, như thế nhẹ nhõm liền cầm xuống trận thứ nhất. Một đám cường giả tiền bối cũng đối với hắn tán dương không thôi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua, cái này thanh niên thực lực quả thật không tệ, bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến niết bàn đệ nhị biến. Tần Sâm sư đệ, xem ra năm nay các ngươi lại muốn bại. Bất chi bất giác đã giao đấu ngàn năm, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nhường ra Tiêu Giao Cốc sao? Một cái ổn thỏa hoàng kim trên xe kéo trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng. Lôi nhóm, người không muốn khinh người quá đáng, Tần Sâm sắc mặt có chút âm trầm. Lôi nhóm cười cười, vậy mà gọi thẳng sư huynh danh tiếng. Tần Sâm sư đệ không hổ là sư phụ xem trọng đệ tử nhưng. Ngàn năm trước là ngươi chính miệng đáp ứng như thế sòng bạc. Hiện tại phải thua, liền định không nhận nợ. Đây là sư tổ cho chúng ta Tần gia. Các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp? Tần gia rất nhiều người giận dữ. Hừ, bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp kinh người từ lôi nhóm trên người bộc phát ra. Tần gia đám người tiếng huyên náo trong nháy mắt bị áp chế. Nguyên một đám kinh hồn táng đảm, chỉ nghe lôi nhóm lạnh lùng nói, nơi này có các ngươi tư cách nói chuyện sao? Tần gia một đám đệ tử mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, mắt thấy là phải không chịu nổi. Làm càn, Tần Sâm gào to một tiếng, khí thế kinh người bộc phát ra, trong nháy mắt bức lui lôi nhóm uy áp. Ngay sau đó quát, tất nhiên ngươi muốn đối quyết, vậy liền để ta Tần Sâm đánh với ngươi một trận a. Phụ thân, không muốn, ra ra. Tần gia rất nhiều người mở miệng khuyên can. Tần Sâm hiện tại tình huống gì? Bọn họ không thể nào không rõ ràng. Suất chạm tỷ số thắng cực nhỏ. Lôi nhóm đứng lên, từ cao lớn trên xe kéo trông xuống Tần Sâm. Nói, sư đệ a sư đệ. Ngàn năm, tính tình của ngươi thực sự là một điểm không biến. Nếu như là ngàn năm trước, ta có lẽ sẽ bại. Đáng tiếc ta đã không phải ta lúc ban đầu, mà ngươi, cái này ngàn năm qua không có chút nào tiến bộ, thậm chí còn có chỗ lui bước. Ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta? Nếu không phải là sợ bị ngoại nhân nói khi dễ một tái bị phế một nửa người. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay? Lôi Nhóm trong giọng nói xen lẫn nồng nặc khinh thường. Không đợi Tần Sâm đám người mở miệng, Lôi Nhóm nói tiếp, hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Tiếp tục, a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.